Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1146, cha con Tào Gia sợ ngây người. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 3 phút sau, hai cha con Tào Gia gặp mặt Giang Phong ở cổng nhà máy. Sau khi chào hỏi vài câu, ông chủ Tào liền khách khí nói: "Ông May Giang, mời cậu vào phòng làm việc của chúng tôi uống chén trà. Chúng ta từ từ nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, người làm mối tới cửa đều sẽ nhận chiêu đãi của chủ nhà. Trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào khác, nếu không không ai lại đuổi người mai mối đi cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa người mai mối và nhân viên chào hàng." "Được, cảm ơn ông chủ Tào." Giang Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhẹ gật đầu chào Tào đại gia, đi theo cha con Tào ra về văn phòng. Đến văn phòng, ông chủ Tào để Giang Phong ngồi xuống. "Tào yêu yêu thì không cần đợi cha phân phó đã chủ động đi pha trà rồi." Một phen khách sáo xong, hai bên mới bắt đầu nói tới chủ đề chính. Cố Diệp Phi Giang Phong nói thẳng: "Ông chủ Tào, lời khách sáo chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Lần này cháu đến đây mục đích đúng là để giới thiệu đối tượng cho chị Tào đây. Người làm mối đến nhà đương nhiên là vì để đáp cầu dắt mối. Đây là chuyện nhân dân cả nước đều biết." Ông chủ Tào cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng với Giang Phong: "Ông mối Giang, vậy cậu trước hết hãy giới thiệu hoàn cảnh nhà trai đi." Lúc này, Tào yêu yêu đã rót xong trà ngon, động tác thành thục rót trà cho Giang Phong nói: "Ông May Giang Phong, mời uống trà." "Được rồi, cảm ơn." Giang Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu giới thiệu sơ lược hoàn cảnh nhà trai. Đối phương là người Pháp, năm nay 30 tuổi, chiều cao 1m84, bởi vì tập thể hình một thời gian dài nên cơ bắp cực kỳ hoàn mỹ. Tướng mạo cũng cực kỳ soái khí. Anh ấy tốt nghiệp ở một đại học hàng đầu tại Pháp. Trước mắt đã có được một công ty công nghệ cao trong nhà. Hai cha con Tào gia nghe xong không khỏi hai mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới người Giang Phong giới thiệu lại là người nước ngoài. Hơn nữa còn ưu tú đến như vậy. Chỉ nghe Giang Phong tiếp tục nói: "Công ty công nghệ cao của anh ấy bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mới thành lập. Giá trị vẫn còn chưa cao, đổi thành nhân dân tệ thì cũng mới chỉ có mấy trăm triệu mà thôi. Cũng chỉ mấy trăm triệu mà thôi." Nghe đến đó, hai cha con Tào gia cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhất là ông chủ Tào tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp. Ông vất vả khổ cực dồn sức làm không biết bao nhiêu năm. Không biết ngậm bao nhiêu đắng nuốt bao nhiêu cay. Chịu đựng không biết bao nhiêu thứ mới có được một nhà máy cỡ nhỏ như hiện tại. Tài sản cũng mới chỉ miễn cưỡng đạt tới ngưỡng hơn 100 triệu. Nhưng người ta mới gần 30 tuổi, một công ty mới thành lập mà đã có trị giá mấy trăm triệu. Cái này so ra, mẹ nó thật sự khiến ông tức C-H-E-T mà. Trong lúc hai cha con đang tấm tắc cảm khái, lời kể tiếp theo của Giang Phong lại càng khiến cho hai người sợ ngây người. Chỉ nghe Giang Phong nói: "Ngoại trừ bản thân ưu tú ra, anh ấy còn có gia thế cực tốt. Cha anh ấy là đại phú gia Cle nổi danh ở Pháp. Tài sản mặc dù chưa quá 100 tỷ, nhưng cũng có đến hơn mấy chục tỷ. Có thể nói anh ấy chính là thiên chi kiêu tử ra đời với thìa vàng ngậm trong miệng." Nghe Giang Phong giới thiệu xong, hai cha con Tào gia hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng đồng thời nảy lên một suy nghĩ, đó chính là ông Mai Giang trước mặt này, 100% là lừa đảo. Người ta có gia thế hiển hách như vậy, điều kiện bản thân lại ưu tú như thế còn cần phải mời người mai mối tới giúp giới thiệu đối tượng sao? Đây không phải là trò đùa giữa ban ngày à, người như này chỉ cần vẫy tay một cái. 99, 999, mỹ nữ trên toàn thế giới sợ rằng đều sẽ mặc kệ mọi thứ để chạy tới vẫy đuôi đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của cha con Tào gia nhìn Giang Phong cũng không còn bình thường nữa. Trình độ nhìn mặt mà nói chuyện của Giang Phong bây giờ đã sớm đạt tới cấp tông sư rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cha con Tào Gia thay đổi như vậy, hắn liền biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, ông chủ Tào, chị Tào, nói tới chỗ này, tôi cũng phải giới thiệu một chút về thân phận của tôi cho hai người biết rồi. Cú ngoặt này khiến cha con Tào Gia kém chút thì vẹo hông. Giang Phong cười híp mắt nói, tôi tên là Giang Phong, đến từ Quế Tỉnh, là ông chủ của công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Am hiểu suy tính nhân duyên, được fan hâm mộ trên mạng đặt cho biệt danh là Giang Đại Sư. Tôi từng giúp không ít đại minh tinh, con em nhà giàu và con cháu quan lại làm mai mối. Thậm chí cuộc hôn nhân của công chúa Diana của Vương quốc Thái Lan cũng là do tôi làm mai mối. Hôm qua tôi ở Thái Lan bên kia tham gia hôn lễ của công chúa Diana. Sau đó ở buổi hôn lễ quen biết được vị khách hàng lớn người Pháp kia. Mới có một màn bây giờ, những tài liệu liên quan đến tôi phần lớn đều có thể tra được trên mạng. Ông chủ Tào, chị Tào, mời mọi người trước cứ lên mạng kiểm tra thông tin về tôi đã. Sau đó chúng ta tiếp tục nói chuyện. Cách chương.